Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chỉ cần tưởng công tử mặc nó ngủ một đêm, không biết là nghe thấy được giả y cũng bị thiêu hủy. Vẫn là cảm nhận được Lưu Vân che khuất ánh mặt trời. Tiêu nương tử bỗng nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra run sợ bạch nha đến, tưởng lệnh nghiêm thấy thế, cũng bất chấp cái gì vật ngoài thân. Vội chạy đến bên cạnh thư phòng đi tìm kiếm kia kiện bị hắn cho rằng bảo bối thông thường giấu đi. Giả y, kia quần áo vốn là hạ gia nhị cô nương Vũ Y. Vân San gả cho hắn khi đem biến ảo thành nhất kiện tinh mỹ tuyệt luân giả y. Chỉ là sau này liền luôn luôn bị tưởng lệnh nghiêm chụp ở trong tay. Này mới đưa đến nàng cho dù bị ủy khuất cũng hồi không đến nhà mẹ đẻ đi. Mà Tiêu Tịnh đối cái này quần áo chấp niệm càng sâu. Chẳng sợ đã chết cũng không nguyện bỏ qua, gặp tưởng lệnh nghiêm đi rồi. Tiêu nương tử cùng đứa nhỏ liền cất bước hướng thư phòng phương hướng đi đến. Mẫu tử hai người bị cuống rốn hợp với, hành động cũng là bất khoái. Chỉ là hai người một đường đi qua địa phương tất cả đều để lại tanh hôi máu loãng. Thôi Ngọc đem quải ở trên người Ngọc Quyết kéo xuống. Luôn luôn giấu ở bên hông nhuyễn bút lông liền nắm ở tại trong tay. Nam nhân nhanh chóng che ở hai người trước mặt, dính chu sa bút ở không trung dương lên. Một đạo huyết nhận liền ngang trời xuất hiện, Tiêu Tịnh cánh tay bị tìm một chút, đau đến nàng kêu rên một tiếng, vội vàng hướng lui về sau mấy bước, xanh trắng da thịt thượng lưu lại một đạo hắc dấu, phảng phất bị bỏng quá thông thường. Toát ra một luồng nhàn nhạt khói nhẹ, cùng lúc đó, tưởng lệnh nghiêm một bên ôm giả y theo thư phòng chạy xuất ra. Vừa hướng người bên ngoài hô, chuẩn bị chậu than, mau, ở lại trong viện hạ nhân vội vàng theo gần đây phòng xuất ra một cái chậu đồng. Lấy ra hỏa chiết tử đem giả y châm ném đi vào. Tiêu nương tử phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, hai mắt chảy ra huyết đến. Đem tròng trắng mắt đều nhiễm đỏ, uổng cố Thôi Ngọc trong tay chu sa bút, của nàng móng tay nhanh chóng thật dài, hướng tới nam nhân hung hăng chộp tới. Thôi Ngọc dùng nhuyễn bút lông để ở của nàng tay phải. Không xuất ra tay kia thì tắc ninh ở nàng tay trái thủ đoạn. Chỉ là hắn tuy rằng khống chế được Tiêu Tịnh, lại không rảnh bận tâm cái kia vừa sinh ra liền yêu vong trẻ mới sinh. Mắt thấy kia tiểu quỷ một chút tới gần, thả tiêu nương tử móng tay cơ hồ liền muốn chui vào của hắn trong thịt. Nam nhân trên tay lực đạo tăng thêm, sinh sôi đã đem nàng kia chỉ tay trái ninh chặt đứt. Ngược lại hướng tới nữ tử bụng đạp một cước, theo nàng lảo đảo lui về sau mấy bước, bên người tiểu quỷ nhi cũng bị kéo cùng Thôi Ngọc kéo ra khoảng cách. Chấm chu sa bút hung hăng hoa tại kia căn cuống rốn thượng. Một trận khói nhẹ qua đi, liên tiếp mẫu tử hai người gì đó cũng bị cắt đứt. Mau thiêu, mau thiêu, ánh lửa ánh đỏ tưởng lệnh nghiêm ánh mắt, kia kiện hoa mỹ giả y cũng vật phi phàm, thiêu cháy cũng không phải dễ dàng như vậy. Của hắn thanh âm truyền đến Tiêu Tịnh trong lỗ tai, nữ tử nâng lên kia chỉ không có bị thương cánh tay hướng hắn xông đến. Thôi Ngọc lập tức đuổi theo đi qua. Lại nhường đối phương phản thủ nắm lấy một phen, trước ngực quần áo bị xé mở, nam nhân rắn chắc trong ngực lộ ra vài đạo vết máu tử. Miệng vết thương chung quanh làn da lập tức phiếm ra mơ hồ màu đen. Không có một lát tạm dừng, Thôi Ngọc một tay bắt lấy của nàng tay phải thủ đoạn. Cánh tay kia tắc để ở nữ nhân hàm dưới, con người đen nhánh lý sát ý tất hiện, Tiêu Tịnh tay trái không có lực công kích. Khả lại lộ ra lẫm lẫm bạch nha, phát lực đưa hắn để ở tại vũ lang trên cột, song phương rằng co không dưới, mà xa xa trẻ mới sinh tắc một chút hướng bên này đi đi lại. Thôi Ngọc đem quanh thân nội lực hội tụ nắm đặt bút viết tay phải thượng. Ngọc Quyết phát ra mơ hồ sáng rọi, chiếu tiêu nương tử quay đầu đi né một chút, xem đúng thời cơ, nam nhân hung hăng đem bút cắm vào đối phương bả vai. Theo tiêu nương tử tiếng kêu rên vang lên, Thôi Ngọc không chút do dự rút ra nhuyễn bút lông, hai tay thuận thế đem nữ tử đầu nhất ninh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tiêu Tịnh cổ liền chặt đứt, một cước đá văng nàng. Nam nhân ông ngược, từng bước một đến gần cái kia trẻ mới sinh. Kia tiểu quỷ nhi vốn định đem Tiêu nương tử xác chết ăn luôn. Khả phụ vừa thấy đến Thôi Ngọc trong tay bút liền lùi bước. Tiên diễm chu sa giọt ở tại của hắn mi tâm. Lập tức, một đạo hồn phách theo ngòi bút quán vào kia mai ngọc quyết. Tiêu Tịnh mẫu tử thi thể khôi phục như thường, lạnh như băng lãnh nằm ở trên đất, kiệt lực nam nhân quỳ trên mặt đất, miệng vết thương không ngừng giọt xuất huyết đến. Thôi Ngọc trước mặt bỗng tối sầm liền ngất đi. Lý Thuần Phong cùng Vân Hề ở Bình Khang phường lưu luyến hơn nửa ngày. Cho đến khi Thái Dương Lạc Sơn mới lưu luyến không rời tách ra. Chỉ là hắn vừa trở lại trong phủ, liền thấy đứng ở cửa khẩu Gia Trí. Thiếu niên thấy hắn, nước mắt nhất thời liền chảy ra. Hắn ở chỗ này đợi đầy đủ một cái hơn canh giờ. Lòng nóng như lửa đốt, mắt xem trời đã tối rồi. Sợ nhà mình thiếu gia đã táng thân tưởng phủ, một bên khóc một bên đem sự tình đại khái nói một lần. Lý Thuần Phong nói một tiếng nguy rồi, hoang mang rối loạn vội vội chạy tới tưởng gia. Trong phòng nữ quyến khóc thành một mảnh, bọn hạ nhân chính cầm tang phiên quải ở trong phủ các nơi. Nam nhân thấy một bên mặt xám như cho tàn tưởng lạnh nghiêm. Đi qua lớn tiếng hỏi, thôi đại nhân đâu, người kia đâu? Tiêu Vũ nghe vậy vội vàng đi tới nói, Lý đại nhân, Thôi đại nhân bị thương, hiện nay đang ở trị liệu, chẳng qua, bất quá cái gì, người cũng đừng vòng quanh, Lý Thuần Phong gấp đến độ không được. Nói cũng không miễn có chút khó nghe, cũng may Tiêu Vũ đổ không cùng hắn so đo, tiếp tục nói đến, chẳng qua hắn là bị người chết chảo thương, không biết có phải không là chúng thi độc. Ba bước cũng làm hai bước đi đến nội thất, Lý Thuần Phong một phen đẩy ra đang ở cấp Thôi Ngọc bắt mạch lang trung. Xong chỉ khép lại nhanh chóng ở trên thân nam nhân điểm vài cái. Đem Thôi Ngọc quanh thân vài cái trọng yếu huyệt mạch tất cả đều che lại. Bị thương đã bao lâu? Hắn xem kia đạo miệng vết thương, chung quanh làn da ẩn ẩn lộ ra màu xanh, ngay cả chảy ra huyết cũng là màu đen. Mi tâm không khỏi nhăn ở cùng một chỗ, đại khái có một khắc chung, một bên gã sai vặt vội vàng đáp trả. Nghe vậy, Lý Thuần Phong thế này mới nhẹ nhàng thở ra, xuất ra tùy thân mang theo phù triện, trong miệng lẩm bẩm ni chỉ chốc lát sau, kia đạo lá bùa liền thiêu lên, hắn đem giấy lên hỏa diễm khống chế ở lòng bàn tay. Chậm rãi chuyển qua Thôi Ngọc bị thương địa phương. Từng đạo màu đen độc khí liền chậm rãi bị hấp hút xuất ra. Hỏa diễm dần dần tắt, Lý Thuần Phong trong lòng bàn tay lưu lại một quả cả vật thể đen sẫm tiểu cầu. Phản xạ ra nhàn nhạt u quang, Gia Trí, mau tìm người đến, chúng ta đem người ra thiếu gia nâng hồi phủ Lý đi, gặp vài người đem Thôi Ngọc mang ra ngoài. Tiêu Vũ bước lên phía trước một bước nói, Lý đại nhân, Thôi thượng thư thế nào? Cũng may ta kịp thời tới rồi, nếu không đường đường lễ bộ thượng thư liền muốn bị các ngươi tưởng ra hại chết, căm giận mắng. Một câu, Tiêu Vũ cùng phu nhân nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu, khả tưởng ra phu nhân lại vội vã đem bản thân hái thanh. Lý đại nhân, nói cũng không thể nói như vậy, nhân là Tiêu đại nhân mời đến, cùng chúng ta có quan hệ gì a? Cho dù chết, cũng là bị Tiêu Tịnh liên lụy. Tính không đến chúng ta tưởng ra trên đầu, Lý Thuần Phong tức giận đến dâu cá chê đều sai lệch. Đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy tưởng lệnh nghiêm đi tới đối hắn nói. Lý đại nhân, kia kiện giả y chỉ thiêu hủy một góc, đại nhân liệu có cái gì phương pháp có thể tu bổ sao? Ta biết thứ này cũng vật phi phàm, kính xin đại nhân chỉ giáo, xem người nọ tham lam sắc mặt. Lý Thuần Phong hận không thể một đao chém chết hắn, nhưng là lập tức, nam nhân mỉm cười để sát vào tưởng lệnh nghiêm bên tai nói. Muốn tu bổ kia này nọ kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tưởng công tử mặc nó ngủ một đêm, ngày mai quần áo liền khả rực rỡ như tân. Hết chương.